Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 82, tiền đánh cuộc ngươi thua thì sao? Góc truyện audio.com. Cả thành Khai Dương, trong những ngày gần đây, các loại nguyên liệu thuốc trong thời gian ngắn đột nhiên trở nên khan hiếm. Rất nhiều nguyên liệu thuốc hình như bị người vụng trộm thu mua. Thế nhưng khi thật sự có người đi phái người đi điều tra, cũng không thể tìm được người hành động sau màn này. So với thân phận An Thất Thất trước kia cư ngụ ở Tề Vương Phủ, hôm nay Nhã Phủ hoàn toàn lấy thân phận của Tề Vương Phi ở tại trong phủ. Thân phận địa vị so với ban đầu, là danh chánh ngôn thuận. Hơn nữa tất cả mọi người nghe nói trên yến tiệc đoan ngọ Tề Vương Phi vô cùng tỏa sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thành Khai Dương, danh tiếng Tề Vương Phi thư Nhã Phủ có 102. Hôm sau, sáng sớm thư Nhã Phủ đã bị Vũ Trạch lôi kéo ra khỏi Tề Vương Phủ. Thẳng tắp hướng Thiên Cư đi, mà bộ dạng Vũ Trạch hào hứng bừng bừng hình như hôm nay Thiên Cư có náo nhiệt có thể xem. Lần trước bởi vì chuyện buổi đấu giá ở chân bảo các, có thể nói coi như là bao trọn cả Thiên Cư. Vậy mà hôm nay thư Vũ Trạch, hôm qua sau khi rời khỏi Hoàng Cung đến buổi tối mới trở về Vương Phủ. Mà trong lúc đó làm cái gì Nhã Phù cũng không có hỏi. Sáng sớm nay liền lôi nàng dậy, bảo bối, con có biết giấc ngủ đối với phụ nữ là cực kỳ quan trọng hay không? Bây giờ mới sớm tinh mơ liền đem mẹ con đẩy ra ngoài rồi. Thiên Cư rốt cuộc có náo nhiệt gì, để cho con có hăng hái dậy sớm như vậy? Bình thường mặc dù con cũng dậy sớm, nhưng hình như không có sớm như hôm nay. Vừa ngáp dài, nửa Nhã Phù hí trong mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt hào hứng bừng bừng của con trai. Hắc hắc, mẹ, đây chính là đồ tốt. Không phải mẹ là vẫn muốn tìm Linh Việt Cầm sao? Con nghe được, hiện tại Thượng Cư có một sự kiện. Cầm này là vật phẩm hạng nhất. Đó không phải là thứ mẹ muốn sao? Mới đặc biệt đi hỏi thăm. Có phải bảo bối thật biết điều hay không? Biết tính khí mẹ mình rời giường luôn luôn khó chịu. Hiện tại trên mặt nhàn nhạt không giống bình thường có nụ cười như vậy. Ngược lại cặp mắt khẽ nheo lại, rõ ràng cho thấy tâm tình cực kỳ khó chịu mau báo trước. Thư Vũ Trạch lập tức mặt chân chó đắng khuôn mặt tươi cười tiến lên. Không ngừng đàng hoàng cung khai ra ngoài, mẹ mình mới rời giường cũng không thể trêu chọc. Đây là điều đầu tiên Vũ Trạch khắc sâu ghi nhớ. Linh Việt Cầm cho tới nay Nhã Phù vẫn muốn một thanh cổ cầm. Nghe nói cầm này có linh tính, có thể mình chọn lựa người khải đàn, người không thể lấy được cổ cầm công nhận là không thể khải đàn ra âm thanh thiên nhiên. Muốn kích thích dây đàn phải có một chút khả năng, mà cũng là nguyên nhân tại sao nó có danh tiếng như thế. Nhã Phù ở Thiên Cư xuống xe, bây giờ nàng đã hoàn toàn tỉnh hồn lại, nhìn lên bên trên Thiên Cư, chung quanh hiện tại đã có một đám người nối liền không dứt. Không cầm được khẽ nhíu mày, không nghĩ tới sự kiện hôm nay, cũng rất nhiều người đến, nghĩ đến việc này cũng là có chút danh tiếng đấy. Chung quanh rất nhiều công tử dáng vẻ thư sinh, vội vã vào bên trong, thần sắc đang lúc rất có vài phần tự tin và hài lòng. Nghĩ đến đối với hoạt động này có chút lòng tin, Nhã Phù một thân tùy ý mặc bộ váy dài màu lam nhạt. Tóc vẫn như cũ chỉ là một cây châm ngọc vẫn lên. Không trang điểm, dung nhan giản lược đứng ở bên cạnh xe ngựa, cánh môi đỏ thắm để khóe miệng khẽ nâng lên, một thân theo phong cách lười biếng giữa chúng nhân như có cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Rất chói mắt, cái loại phong hoa khí độ đó trong khoảng thời gian ngắn hẳn là hấp dẫn rất nhiều người dừng chân quan sát. Đây là tiểu thư nhà ai? Nhìn thật là xinh đẹp. Mỹ nữ như vậy, đều muốn vượt qua thành đệ nhất mỹ nữ trong thành Khai Dương chúng ta đi. Người biết cái gì, người đây là phong cách đặc biệt, thành nhã thoát tục, người biết nàng sao, nàng là đương kim Tề Vương Phi. Mấy ngày trước ở trên yến tiệc đoan ngọ diệm áp quần phương Tề Vương Phi thư Nhã Phù. Cái gì, nàng chính là thư gia đại tiểu thư Tề Vương Phi huyên náo ồn ào gần đây sao? Chung quanh các loại âm thanh dần dần vang lên, bởi vì nguyên nhân thân phận bị nhận ra, bàn luận xôn xao càng thêm càng ngày càng nhiều. Đoạn thời gian này Thư gia đại tiểu thư Thư Nhã Phù danh tiếng quá mức vang rồi. Bất luận là biến mất 7 năm lần nữa trở lại, còn là sự ngu dại của đại tiểu thư đã trở nên bình thường. Lại tăng thêm gần đây vô cùng tỏa sáng, càng làm cho nàng thành nhân vật phong vân. Trên lầu 2 thiên cư, từ vị trí cửa sổ một phòng nhìn xuống, vừa đúng có thể thấy vị trí cửa lớn. Mà giờ khắc này mấy người cũng là đang ngồi ở đây nhìn nữ nhân chói mắt phía dưới. Đó là Thư Nhã Phù. Không ngờ nàng cũng đến rồi. Mạc Hạo Vũ rất có vài phần kinh ngạc mở miệng nói. Đối với ở nơi này thấy Nhã Phù, hình như hắn cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù Mạc gia là thương nhân, nhưng mà đối với Triều Chính rất nhiều chuyện tự nhiên là hiểu rất rõ ràng. Nếu không cũng không thể trở thành thương nhân thế gia đứng đầu Đông Ly. Ta xem một chút, thật đúng là xấu xí. Nàng hiện tại không được rồi. Tất cả người trong thành Khai Dương. Trong 10 thì có 9 là đàm luận nàng. Thập nhất hoàng tử Nam Cung Nghiêu cả người nghiêng về bên cửa sổ trên hướng xuống nhìn. Bộ mặt trêu chọc nhìn Nhã Phù mở miệng. Đồng thời khóe mắt liếc về hướng tới bên cạnh đang khép chặt đôi môi. Sắc mặt cứng ngắc An Hoàng Văn, An công tử ở chỗ này, ngươi nói xấu gì có phải hay không là biết ngươi ở nơi này nên mới chạy theo tới đây hay sao? Trước kia không phải nghe nói nàng có thói quen dây dưa ngươi sao? Lời Nam Cung Nghiêu nói có vài phần ý vị châm chọc. Dù sao Thư Nhã Phù bây giờ đã là Tề Vương Phi. Hơn nữa danh chính ngôn thuận, thực như tên gọi. Sắc mặt của An Hoàng Văn vô cùng khó coi, mặt âm trầm nhìn nữ nhân thanh nhã thoát tục phía dưới. Như vậy tùy ý mà có lười biếng và nhàn nhạt mỉm cười. Phong cách có phần lỗi lạc thì không phải là những nữ nhân tầm thường khác có thể so sánh được. Cùng trong ấn tượng nữ nhân luôn ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Tô son điểm phấn, tục tằng quê mùa, sự ngu dại điên cuồng với nữ nhân này hoàn toàn bất đồng. Thời gian 7 năm thật có thể thay đổi một người sao? Hay là nói hắn vẫn không có đi hiểu rõ Thư Nhã Phù đến tột cùng là hạng người gì? Một bên Lâm Tuyết Phi dịu dàng uyển chuyển hàm xúc trên mặt tràn đầy mềm mại. Ngồi vừa khéo léo vì mấy người châm trà, ánh mắt nhìn đến vẻ mặt An Hoàng Văn bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tay cầm bình trà khẽ cứng ngắc mấy phần. Nhưng rất nhanh trên mặt cũng phủ lên một nụ cười mềm mại. Từ từ đem ly trà trước mặt An Hoàng Văn thêm đầy. Mỉm cười nói, Vương Phi nếu ở phía dưới, vì sao không mời nàng tới đây cùng nhau ngồi một chút? Hôm nay trùng hợp đều tới thiên cư, nhưng khó được hết sức. Không được, cái tiện nữ nhân đó ta tuyệt đối không muốn cùng nàng ngồi chung một chỗ. Ngày hôm qua nếu như không phải là nàng. Ta tại sao lại mất thể diện ở trước mặt mọi người? An Mộng Hàn cũng là chợt vỗ án, trợn mắt cắn răng mắng to. Mộng Hàn, đừng như vậy, ngày hôm qua nàng đã không có truy cứu. Chỉ là để cho ngươi uống mấy ly rượu thôi. Cũng không có làm khó dễ ngươi. Ngươi đừng tính toán quá rồi. An Hoàng Văn cao mày nhìn diện mạo dữ tợn của muội muội, sắc mặt trầm hơn vài phần. Đáy lòng nghĩ tới hôm qua muội muội mình ối trao cùng ép, mà Thư Nhã Phù khí phách khoan dung, càng thêm cảm giác cô muội muội này của mình không hiểu chuyện. Trực tiếp liền mở miệng khiển trách, ta mặc cho tính, ca, ngươi tại sao phải giúp cái tiện nữ nhân đó, nếu như không phải là nàng ta lúc đầu cũng sẽ không trưng một gương mặt sưng như đầu heo. Nếu như không phải là nàng... Ta ngày hôm qua cũng sẽ không được ở bên Tam Điện Hạ. Ở trước mặt mọi người ném người kia, từ đầu tới đuôi đều là cái đó tiện nữ nhân hại ta đấy. Ca, người đừng quên mất nàng khi đó ở trước mặt mọi người nhục nhã ngươi như thế nào. Ngươi liền không có chút nào tức giận, bị quở mắng, An Mộng Hàn càng thêm tức giận dâng trào, mà bị An Hoàng Văn khiển trách. Tức giận càng thêm trực tiếp tất cả đều đổ lỗi đến trên người của Thư Nhã Phù. Theo ý nàng ta, nếu như không phải nguyên nhân là bởi vì Thư Nhã Phù. Ca ca từ nhỏ đã thương yêu mình tuyệt đối không thể nào trước mặt nhiều người như vậy trách mắng mình. Mộng Hàn, ngươi đừng kích động như thế. Nói thế nào nàng đều là Tề Vương Phi. thân phận tôn quý, người nói như vậy bị người khác nghe được sẽ không tốt. Lâm Tuyết Phi mang trên mặt mấy phần lo lắng, đưa tay lôi kéo An Mộng Hàn tâm tình đang kích động. Cao mày nhẹ giọng nói ra, Tề Vương Phi thế nào? Cũng chỉ là một vương gia chân tàn tật, chẳng lẽ nàng còn muốn làm hoàng hậu hay sao? Không biết từ lúc nào quyến rũ Tề Vương gia, khó trách trước Tề Vương không có từ hôn, thì ra là hai người bọn họ đã sớm có một chân. Nếu không một tàn hoa bại liễu, nữ nhân chưa cưới đã sinh con, hắn một vương gia tại sao muốn kiên trì cưới nàng? Hừ, bị lời Lâm Tuyết Phi vừa nói ra, mặt An Mộng Hàn càng thêm dữ tợn vài phần, trợn mắt nhìn chằm chằm nữ nhân chói mắt dưới cửa sổ. Tức giận quát lại, bên kia, An Hoàng Văn cũng bởi vì lời của muội muội mình nói mà trầm mặc. Quả thật, ban đầu ở chân bảo các, trước mặt nhiều người như vậy Thư Nhã Phù đã cho hắn khó chịu. Mà trước kia vẫn dây dưa mình, nhưng sau lưng cũng sớm đã cùng Tề Vương thông đồng, hôm nay ở trong mắt tất cả mọi người. Hắn An Hoàng Văn giống như thành đối tượng nhất thời Thư Nhã Phù nàng chơi đùa. Căn bản là chuyện cười thôi, vẫn không có mở miệng ngồi ở một bên Lâm Văn Hiên. Trầm mặc nhìn một chút một bên mềm mại khéo léo Lâm Tuyết Phi. Trực giác hình như cũng cảm giác là Lâm Tuyết Phi không quá giống nhau. Nữ nhân chết tiệt, ngươi nói cái gì, dám can đảm nói thập ca ta. An Mộng Hàn giận không lựa lời mắng Nam Cung Thần. Trực tiếp chọc giận Nam Cung Nghiêu bên cạnh, vốn là một người vô pháp vô thiên, căn bản cũng không để ý tới An Mộng Hàn có phải nữ nhân hay không cô. Vọt thẳng đi lên chính là một cái tát, đem cả người An Mộng Hàn cũng đánh ngã ở trên mặt đất. Vốn đang khí thế phách lối, An Mộng Hàn cả người cũng bị đánh mông muội rồi. Nữ nhân chết tiệt, ngươi nói cái gì, dám can đảm nói thập ca ta. An Mộng Hàn giận không lựa lời mắng Nam Cung Thần, trực tiếp chọc giận Nam Cung Nghiêu bên cạnh, vốn là một người vô pháp vô thiên, căn bản cũng không để ý tới An Mộng Hàn có phải nữ nhân hay không cô. Vọt thẳng đi lên chính là một cái tát, đem cả người An Mộng Hàn cũng đánh ngã ở trên mặt đất. Vốn đang khí thế phách lối, An Mộng Hàn cả người cũng bị đánh mông muội rồi. Thập nhất điện hạ, muội muội ta cũng là không lựa lời nói. Cũng không phải có lòng mạo phạm Tề Vương đâu. Hành động của Nam Cung Nghiêu quá nhanh, vẫn còn đang sững sờ nên An Hoàng Văn còn chưa có phản ứng kịp. Trên mặt An Mộng Hàn đã bị một cái tát, vội vàng đi lên trước, đem An Mộng Hàn bảo hộ ở sau lưng, hướng Nam Cung Nghiêu cầu cạnh, dù sao cũng là muội muội của mình, mặc dù luôn cho rằng muội muội của hắn quá mức xấu tính. Từ nhỏ đã được người trong nhà cưng chiều. Càng thêm nữa là cô trong cung làm quý phi vẫn sủng nhất chính là nàng. Mới tạo thành nàng ta hiện tại vô pháp vô thiên, cư nhiên tức giận đứng lên đến đường đường là vương gia cũng dám mắng. Này xấu xí coi như xấu xí nữa, nàng hiện tại cũng là thập tẩu của bồn cung, người có lá gan sẽ thấy nói một câu thử một chút. Hôm nay nể mặt mũi của anh ngươi, bồn cung cũng chỉ cho ngươi một cái tát. Nếu như để cho bổn cung nghe được ngươi nói thập ca thập tẩu một câu, bổn cung phế bỏ ngươi. Nam Cung Nghiêu một bộ dáng vẻ lưu manh dẫm ở trên ghế, phách lối trợn mắt nhìn chằm chằm An Mộng Hàn đang bụ mặt sau lưng An Hoàng Văn, giơ quả đấm uy hiếp nói: "Hừ, ta tìm cháu nhỏ của ta đi." An Hoàng Văn nhìn một chút muội muội của ngươi. Nam Cung Nghiêu nói xong, trực tiếp một cước đem mấy cái ghế mới vừa ngồi đạp ngả lăn. Trực tiếp rời đi hướng lầu dưới đi tới. Nam Cung Nghiêu rời đi, An Mộng Hàn ôm một bên mặt lộ ra một đôi mắt thù hận. Một tát này cũng đều bị nàng tính tất cả đến trên đầu của Thư Nhã Phù. Nếu như không phải là bởi vì Thư Nhã Phù, nàng như thế nào lại rơi vào chật vật nông nỗi như vậy? Quá khứ mọi người có ai không phải coi nàng như công chúa nhỏ bé để thương yêu. Hiện tại thập nhất điện hạ lại vì Thư Nhã Phù cũng động thủ đánh nàng rồi. Mà bên cạnh mấy người lại không có phản ứng. Thư Nhã Phù, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Hung ác ở đáy lòng ném một câu nói. An Mộng Hàn ngồi dưới đất, đáy mắt tràn đầy thù hận. Thư Nhã Phù cùng Thư Vũ Trạch đi vào Thiên Cư. Lúc này bên trong càng thêm náo nhiệt bất phàm. Một đám người đứng chung một chỗ đang trò chuyện. Nhìn cũng là cùng thời gian dùng cơm bình thường náo nhiệt giống nhau. Chỉ là hiện tại mọi người phần nhiều đều không phải là vì ăn cơm mà đến. Nhưng tới Thiên Cư ngồi ở đó dù sao vẫn y thứ gọi một vài món ăn. Cho nên hiện tại trong hành lang cũng rất nhiều người ngồi vây chung một chỗ. Dùng chút thức ăn, hợp với mấy ly trà, tán gẫu, quả thật rất náo nhiệt. Quả nhiên mọi người là ưa thích tham gia náo nhiệt đấy. Nhìn tiếng người huyên náo cả đại đường, Nhã Phù không cầm được nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Khi Nhã Phù quét mắt vào trong để có thể tìm được một vị trí hay không? Sau lưng cũng là một giọng nói vang lên. Ha ha, xấu xí, âm thanh Nam Cung Nghiêu sảng lãng một chút cũng không có tức giận như vừa rồi. Bé con cười híp mắt từ sau lưng Nhã Phù chạy tới trước mặt nàng. Một đôi mắt to càng thêm thẳng vào nhìn Vũ Trạch bên cạnh Nhã Phù. Rất là khoa trương kêu lên. Wow, ngày hôm qua không có nhìn kỹ rõ ràng. Bây giờ nhìn thật sự là cùng thập ca giống nhau như đúc. Thập tẩu ngươi thật đúng là lợi hại. Đứa bé cũng lớn như vậy cũng không có để người ta biết. Ai nói không ai biết. Cả thành Khai Dương mọi người 7 năm trước đều hiểu ta có con. Ta trở lại hình như hơn phân nửa người cũng biết ta mang theo con trai trở về. Thập nhất điện hạ có phải hay không nói sai rồi. Đối với cái thập nhất hoàng tử này, Nhã Phù cảm giác hắn thật ra thì chính là một đứa bé. Cho nên đối với hắn cũng là có mấy phần yêu thích. Nhìn hắn một bộ dáng vẻ khoa trương, khẽ cười dưới nói, A nha, cháu trai mau gọi thúc thúc, kêu thúc thúc đợi dẫn ngươi đi mua mứt quả. Nam Cung Nghiêu cũng để ý tới lời nhã nhù, trực tiếp đuổi theo sẽ ôm lấy Vũ Trạch, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhìn cùng thập ca một khuôn mẫu chiếu, chỉ là người nhỏ hơn, càng xem càng thích, mứt quả, Nhã Phù có chút xấu hổ, mất công hắn nghĩ ra được. Dáng vẻ kia nhìn giống như là một ông chú quái gở đi bắt cóc trẻ con. Mẹ, người này là ai? Thế nào ngây thơ như vậy? Đều đã lớn, còn ăn mứt quả, ngoan, đi một bên, đợi mua cho ngươi mứt quả. Thư Vũ Trạch cười híp mắt nhìn người trước mắt, rất là khinh bỉ ném đi qua một cái ánh mắt, sau đó dùng một loại giọng trấn an đứa trẻ mở miệng nói. Khi một bé trai 6 tuổi phấn điêu ngọc trác, cười híp mắt dùng một loại giọng đại nhân, hướng về phía một người con trai khác hơn 10 tuổi nói ngoan. Đi một bên, như thế này mua cho ngươi mứt quả. Một cảnh tượng như vậy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Quái dị làm cho người ta muốn ôm bụng cười lăn lộn. Hì hì, ha ha ha, Nhã Phù nhìn vẻ mặt đáng yêu của con mình, trực tiếp thổi phù một tiếng cười lên, âm thanh thanh thúy giống như chuông bạc dễ nghe. Nam Cung Nghiêu bị Vũ Trạch vừa nói như thế, cũng không tức giận, vẫn như cũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Vũ Trạch. Lẩm bẩm nho nhỏ nói thầm, quả nhiên là con trai của thập ca, nhỏ như vậy lại khôn khéo như vậy, một điểm cũng không chịu thua thiệt, vậy ta đúng là thúc thúc của ngươi. Mau gọi thúc thúc, ngươi nên gọi ta thập nhất hoàng thúc. Nam Cung Nghiêu bị chê cười cũng không để ý tới. Trực tiếp tiến lên một tay lấy Vũ Trạch nho nhỏ từ trên mặt đất bế lên. Vũ Trạch luôn luôn không có thói quen trừ Nhã Phù ra không để người khác ôm mình. Mặc dù mình thật ra thì chỉ là một đứa bé 6 tuổi. Bây giờ bị Nam Cung Nghiêu cứ như vậy bế lên mà không có phản ứng. Lập tức cảm thấy kỳ cục, ở trong ngực Nam Cung Nghiêu nhích tới nhích lui. Hai cái chân ngắn đá tới đá lui. Hắc hắc, tiểu tử, ngoan, kêu thập nhất hoàng thúc ta liền thả ngươi đứng xuống. Nam Cung Nghiêu dám không muốn, cười ha hả nói, Vũ Trạch bị Nam Cung Nghiêu ôm vào trong ngực, nếu như đổi lại là những người khác, hắn đã sớm vận công một trưởng đập tới rồi. Nhưng trước mắt lại là một người đàn ông không có lớn lên này lại đúng là hoàng thúc hắn. Mà Vũ Trạch mặt vừa đúng hướng về phía cửa chính. Vừa hay nhìn thấy Nam Cung Triệt từ cửa chính đi tới. Nam Cung Triệt một thân áo khoác màu đỏ thẫm xinh đẹp. Gần như đầu tiên nhìn liền bị hắn nhận ra được, nâng lên một nụ cười yêu nhã. ngừng động tác giãy giụa. Vũ Trạch dùng ánh mắt đáng yêu ngây thơ vô tội nhìn Nam Cung Nghiêu. Cười híp mắt nói, Tề Vương gia ta còn không có gọi, ngươi cảm thấy nếu như mà ta gọi ngươi trước, khiến Tề Vương gia biết sẽ như thế nào đây? Lời Vũ Trạch vừa nói xong, Nam Cung Nghiêu mặt vốn đang hả hê sắc mặt chợt cứng đờ. Nghĩ tới ánh mắt Nam Cung Thần bén nhọn giết người. Thân thể lập tức run lên, đây cũng không phải là đùa giỡn, mới vừa biết con trai trở về, còn không có gọi cha trước hết kêu thúc thúc. Chuyện này, lấy tính khí của thập ca sẽ phải cực kỳ khó chịu. Trong lòng Nam Cung Nghiêu rất là rõ ràng khả năng này. Nếu như thập đệ biết có người đã từng muốn tiếp cận bổn cung để gặp cha hắn, sẽ không biết như thế nào đây. Bên khóe miệng Nam Cung Triệt giơ lên có mấy phần cười xấu xa. Hét lên đôi con ngươi đào hoa quay vòng, làm cho người ta nhìn phong tình vô hạn, mà trong lúc cho bên cạnh mấy tiểu cô nương ném tới mấy ánh mắt, càng thêm quyến rũ khiến mấy tiểu cô nương mặt đỏ tới mang tai. Liếc mắt, đối với cái người phong lưu lục hoàng tử Nam Cung Triệt, Nhã Phù mặc dù biết hắn không giống ngoài mặt cái hình dạng kia, nhìn thật hoa tâm phong lưu, nhưng nhìn đôi mắt hắn lỗ mãng tùy ý vứt mị nhãn, vẫn là nhịn không được muốn ném mấy xem thường đi qua. Thư Vũ Trạch nghĩ tới mình lúc trước vì tiếp cận Nam Cung Triệt chạy đi đến gần bắt chuyện. Cong miệng lên, ăn vả cười cười nói. Có sao, ta thế nào không biết. Mẹ, nơi này hôm nay nhưng có mở đánh cuộc à, chúng ta đi xem một chút Hôm nay ngân phiếu ta cũng mang đến. Nhìn Thư Vũ Trạch chạy đi lôi kéo tay Nhã Phù. Đáng yêu yêu nhã giống như một công tử văn nhã. Mặc dù tiểu công tử này tuổi còn nhỏ một chút. Hai mắt Thư Nhã Phù chớp chớp. Lặng lẽ đối với con trai bảo bối của mình dựng lên ngón tay cái. Biết rõ làm sao làm ra tiền. Thông minh. Không hổ là con trai bảo bối của mình. Thật ra thì Nhã Phù nơi nào biết. Làm cung chủ phía sau màn của U Minh Cung, giá trị con người con trai của mình cũng sớm đã là giá trên trời. Đánh cuộc nhỏ vui vẻ, đánh to, muốn thắng, ở giữa đại sảnh của thiên cư gian phía sau thông hướng cầu thang lầu 2. Cầu thang ở giữa chia làm hai bên hướng hai cái trái phải. Mà chính giữa trên vách tường lớn cũng là treo từng khối tấm bảng gỗ. Mà trên mặt ghi những tên họ khác nhau. Ở phía dưới mỗi người còn có tỷ lệ đặt cược khác nhau. Dưới tình huống bình thường mỗi người cũng khác nhau. Phía trên treo bảng hiệu rất nhiều đều là ở trong thành Khai Dương có tên tài tử giai nhân nổi danh. Nhưng nếu ngươi có người khác ủng hộ, cũng có thể viết bảng hiệu khác giao cho trang gia. Mẹ, hình như đây là sau khi thiên cư muốn mời người xuất đề mục. Làm cho người ta trả lời làm việc. Hiện tại phía trên đánh cuộc chính là người thắng. Chỉ là nghe nói thiên cư đánh cuộc rất có ý tứ đâu rồi. Nói là cái gì cũng có thể đánh cuộc. Chỉ cần hai bên đều đồng ý, ngay cả hình thức mình có thể định ra cá cược với nhau. Người của thiên cư tự nhiên sẽ sắp xếp người để làm chứng. Thư Vũ Trạch cười híp mắt nhìn phía trên có một cái tên. Khéo léo đã sớm đã đem tin tức hỏi thăm được nói ra. Mà cũng là nguyên nhân hôm nay hắn cố ý mang theo mẹ mình tới. Phải người có linh việt cầm này hôm nay được mời tới thiên cư. Nếu như muốn lấy được chiếc đàn kia, sợ rằng cần tốn hao một chút công phu. Nhã Phù tùy ý nhìn tên tuổi một số người phía trên. Một số tên có chút quen thuộc, nhưng có tên ít người tên cũng lại chưa từng nghe nói qua. Ngẩng đầu nhìn về phía người được chọn sốt dẻo nhất, lại là một cái tên đối với nàng mà nói có chút quen thuộc. An Hoàng Văn, thật là làm cho nàng có chút kinh ngạc rồi. Không ngờ cái tên An Hoàng Văn còn có phẩm chất cao như vậy. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng thế. Trước kia Thư Nhã Phù si mê dây dưa với An Hoàng Văn. Hình như cũng bởi vì biểu hiện của hắn ở lần tụ hội đầu tiên. Nàng cũng nhớ không rõ ràng lắm, chỉ là có một ít ấn tượng mơ mơ hồ hồ. Một người được chọn hấp dẫn khác Nam Cung Triệt, Không phải đâu, cái hoàng tử phong lưu đó. Đối với Nam Cung Triệt xuất hiện trên vị trí thứ hai, Nhã Phù thật sự là có chút kinh ngạc. Dù sao nhìn cái bông hoa đó chính là chỉ biết là loại phong lưu trai gái. Không ngờ vẫn có thể lấy được phẩm chất cao như vậy. Lại nói để cho nàng cảm thấy lần đánh cuộc này có ý một chút. Trong đó chính là không có tính xác định, còn không có quyết định phương thức tỉ thí cùng đề mục. Cũng đã dẫn đầu mở dưới trang chú thích, trong đó nhiều một chút kích thích, mà trừ đi thắng bại người được lựa chọn ở ngoài. Còn có một chút tiền đánh cuộc còn lại là muốn mời người sẽ lấy dạng hình thức gì tới tỉ thí. Đây cũng là một hạng mục đánh cực hấp dẫn, nhìn đủ loại suy đoán. Nhã Phù nhất thời có chút cảm thấy hứng thú lên, dạng suy đoán gì đều có, nhưng càng nhiều người đều là có khuynh hướng thi từ ca phú. Nhưng cũng có một chút người nghĩ ra phương pháp tỉ thí ly kỳ cổ quái. Nàng nhìn cũng cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Xấu xí, ngươi chuẩn bị đánh cuộc người nào thắng? Nếu như ngươi đánh cuộc An Gia đại công tử, ngươi nói thập ca biết có tức giận hay không? Nam Cung Nghiêu vẫn như cũ bất khuất không buông tha đi theo bên cạnh hai người Nhã Phù. Đi theo cũng chạy tới. Vốn hắn chính là tới tham gia náo nhiệt. Tự nhiên biết lần thịnh hội này một loại trong đó làm người khác chú ý nhất chính là các loại đánh cực ly kỳ cổ quái. Bây giờ nhìn ánh mắt Nhã Phù ở trên các tấm bảng gỗ để ý, hai tay ôm ngực ở một bên cười hì hì nói. Nếu nói để ta đánh cuộc, ta có thể suy tính ra sức thêm chút, sau đó chia ta một chút như thế nào. Đồng dạng Nam Cung Triệt cũng theo tới cười cợt nhã. Đồng thời không quên hướng tiểu cô nương bên trên ném tới một mị nhãn. Làm tiểu cô nương người ta thần hồn điên đảo. Thật ra thì nơi này còn có quy củ. Chính là có thể mời đánh cuộc. Chỉ là cái này sau khi muốn hai bên đều đồng ý. Hai bên định ra quy củ định ra tiền đánh cuộc lẫn nhau. Hì hì, tiểu tử, nếu không hai chúng ta tới đánh cuộc tốt chơi. Nam Cung Nghiêu chạy tới bên cạnh Vũ Trạch. Thân thể khẽ trầm xuống nhìn về phía Vũ Trạch, rất là vui mừng nói lên đề nghị, cùng hắn đánh cuộc, Thư Vũ Trạch cũng cười để lộ ra hai lúm đồng tiền khả ái. Mẹ đã nói qua, dê béo đưa tới cửa không làm thịt chính là kẻ ngu. Hắn vẫn luôn cho là mình là một đứa trẻ thông minh. Cho nên, thật muốn đánh cuộc, vậy muốn đánh cuộc gì? Vũ Trạch nháy nháy mắt màu hổ phách trong suốt. Bộ mặt hứng thú, lại rất là nghi hoặc mở miệng hỏi. Vũ Trạch trực tiếp như vậy liền mở miệng hỏi đánh cuộc gì? Thật ra khiến thập nhất hoàng tử vốn đang cho là chắc chắn bị cự tuyệt liền sững sờ. Hắn nguyên bổn còn tưởng là Thư Nhã Phù nhất định sẽ ngăn cản. Dù sao Thư Vũ Trạch chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi lớn nhỏ. Chuyện đánh bạc này, làm mẹ không phải cũng sẽ phải ngăn cản sao? Ánh mắt ngây ngốc liếc một cái bên cạnh hoàn toàn để mặc cho bất lợi. Thư Nhã Phù, vốn thập nhất hoàng tử đang tính toán rất là uể oải phát hiện. Mình và một đứa trẻ 6 tuổi lớn nhỏ có thể đánh cuộc gì? Đánh cuộc gì hình như cũng có chút không quá tốt. Vậy thì ngươi định đi. Nam Cung Nghiêu cuối cùng vẫn là quyết định để cho đứa cháu nhỏ khả ái của mình quyết định. Một đôi mắt tràn đầy tò mò của hắn lại luôn thỉnh thoảng liếc về hướng Nhã Phù vẫn còn ở nhìn trên vách tường. Chúng ta tới đơn giản đoán hạt cây đậu như thế nào? Cái này tương đối đơn giản, trực tiếp để người của Thiên Cư phụ trách đến giúp đỡ là được. Mỗi lần đoán vừa đến 4, cuối cùng xem một chút người nào đoán được chính xác, Thư Vũ Trạch cười híp mắt nhìn chung quanh một chút bày biện cái bàn. Đã sớm có vài người đánh cuộc rồi, nhìn một loại trong đó chính là đánh cuộc cây đậu, ngón tay út trực tiếp vừa chỉ cái bàn kia, đoán cây đậu, thật ra thì chính là cá cược với nhau cả hai bên từ một đống trong lấy ra một thanh cây đậu để xuống. Còn bên kia suy đoán đến 4 con số, cuối cùng do Trang ra đem một quả cây đậu bóc ra. Xem một chút cuối cùng sẽ còn giữ lại mấy hạt cây đậu. Quy củ rất đơn giản. Nhưng trong đó muốn thắng lợi, rất lâu không chỉ là dựa vào vận số, còn cần nhãn lực cùng thủ pháp, đang lúc Nam Cung Nghiêu cùng Thư Vũ Trạch xác định phương thức cá cược với nhau. Còn chưa nói xong tiền đánh cuộc, một âm thanh bén nhọn trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. Gì, ễn đàn L Quý Ôn? Không ngờ đường đường Tề Vương Phi hôm nay cũng tới. Không biết ta có thể không thể muốn mời Tề Vương Phi đánh cuộc một ván. Âm thanh An Mộng Hàn rất lớn. Gần như tất cả người chung quanh đều đưa lời của nàng ta nghe được rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của mọi người lần nữa rơi xuống trên người nữ nhân thanh nhã đó. Tề Vương Phi trong truyền thuyết, bây giờ bị người của An gia mời cá cược với nhau. An gia đại công tử hôm nay cũng đã tới Thiên Cư. Hiển nhiên nhất định sẽ có náo nhiệt có thể xem. Trong đám người lộ ra nhiều kiểu ánh mắt khác nhau. An gia tiểu thư, ngươi muốn mời ta cá cược. Thư Nhã Phù vốn là đối mặt với vách tường. Xoay người khẽ nhíu mày nhìn về phía giữa lông mày tràn đầy khiêu khích An Mộng Hàn. Đúng, ngài đường đường Tề Vương Phi, cũng sẽ không có can đảm tiếp được ta. Một tiểu nữ nhân đánh cuộc đi. An Mộng Hàn mở miệng cười. Âm thanh lại một lần đề cao chút. Hiển nhiên là chuẩn bị ép Nhã Phù đồng ý. An Mộng Hàn, ngươi thật to gan. Nhìn An Mộng Hàn phía trước tới khiêu khích. Đối với hành động của nàng ta lúc trước vẫn còn tức giận chưa tiêu Nam Cung Nghiêu. Trực tiếp giận dữ liền chuẩn bị mắng chửi người. Một bàn tay trắng như bạch ngọc nhấc lên bả vai Nam Cung Nghiêu. Mặc dù sức lực không lớn, nhưng rất trực tiếp biểu đạt ý tứ không cần chen tay vào. Hướng về phía Nam Cung Nghiêu cười cười, lần nữa nhìn về phía An Mộng Hàn, đáy mắt nhiều hơn một phần ý lạnh. Nàng ta quả nhiên là âm hồn bất tán, vốn là nàng ta cũng bởi vì Thư Nhã Phù, cùng với độc trên người Nam Cung Thần, chuẩn bị điều tra tìm hiểu rõ người của An gia. Hiện tại nàng ta lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nàng. Chẳng lẽ nàng ta thật cho là tính khí của nàng sẽ luôn luôn mặc cho nàng ta phách lối? Hôm qua uống 10 ly rượu xuống bụng, đã sớm ở trong cơ thể An Mộng Hàn chôn xuống tai họa ngầm. Thiếu hụt chỉ là một chút thuốc dẫn thôi. An tiểu thư, ngươi hôm qua chẳng lẽ còn cảm thấy thua không đủ? 10 ly rượu chẳng lẽ là uống quá ngon? Ngươi nghĩ muốn uống nhiều hơn một chút? Cầm Nhã Phù khẽ nâng, ngạo nghễ bén nhọn nhìn về phía An Mộng Hàn, mỉm cười nói, xem ra cần giết gà dọa khỉ, khiến một số người gần đây an phận một chút rồi. Hai mắt nguy hiểm từ từ nheo lại, Nhã Phù ở trên bộ mặt tuyệt mỹ cũng là cười nhẹ nhàng. Cánh môi đỏ thắm nâng lên càng phát ra nụ cười sáng chói. Một bên Thư Vũ Trạch nhìn đến nét mặt của mẹ mình, lập tức dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn về phía mặt An Mộng Hàn đang khiêu khích phách lối. Nữ nhân này tự mình tìm chết à, mẹ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hừ, ai thua ai thắng còn không biết. Tề Vương Phi đây là đồng ý. Liền đối phương thức đánh cuộc cùng với tiền đánh cuộc cũng không biết đánh cuộc. Ngươi cảm thấy bổn Vương Phi là người ngu còn là ngốc tử. Làm sao có thể đồng ý đánh cuộc không minh bạch như vậy? Âm thanh trong trẻo dễ nghe, từng chữ từng câu tràn đầy giễu cợt. Đúng vậy, cái này An tiểu thư liền đối phương thức đánh cuộc cùng tiền đánh cuộc cũng không nói liền mời người cá cược với nhau. Ngu ngốc mới đồng ý nàng. Đúng vậy, Tề Vương Phi nói rất đúng. Nhã Phù nói một câu, người chung quanh cũng rối rít cười lên. Trong cười nói mang theo các loại khinh bỉ chuyển hướng nhìn An Mộng Hàn. Hiển nhiên Nhã Phù hôm nay theo phong thái tùy tính tao nhã này, cũng đã đem An Mộng Hàn hạ thấp xuống. An Mộng Hàn cắn răng nghiến lợi, trợn mắt chờ cười Thư Nhã Phù. Hung hãn nói, ngươi, phương thức cá cược với nhau liền lấy đổ xúc sắc, tìm bất luận kẻ nào tới đều được. Cùng nhau tính toán, người đoán đúng là thắng. Có thể, như vậy tiền đánh cuộc, đuôi lông mày cợt nhã, nàng cũng muốn biết nàng ta muốn đem cái gì làm tiền đánh cuộc. Nếu như Tề Vương Phi thua, như vậy thì xin cởi quần áo ở nơi Thiên Cư này đi lên 10 vòng. Như thế nào, Vương Phi nguyện ý đánh cá không? Đáy mắt An Mộng Hàn tràn đầy ác độc, cởi quần áo, nàng thật đúng là có lá gan, như vậy tiền đánh cuộc. Chỉ là An tiểu thư không biết nếu như ngươi thua được tiền đánh cuộc như vậy sao? Giọng nói tự tin, ngạo nghễ miệt thị nhìn về phía An Mộng Hàn, hai mắt lãnh khốc bén nhọn, một thân khí phách kiên quyết cường thế, làm cho người ta không thể coi thường. Thư Nhã Phù vẫn trang phục đơn giản thanh nhã, thế nhưng lúc này làm cho người ta một loại đối kháng ngạo nghễ phong hoa không tha. Khinh miệt và sáng chói mỉm cười ở trên môi nâng lên. Xinh đẹp mà mị hoặc, cao quý mà bén nhọn, cách trương.